từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 504, thần ma vô cực kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mao đoàn đầu cùng cửu trảo hắc long so với cùng một mình ở trên bọ chó không sai biệt lắm, nhưng mà ngoại trừ lục thần bên ngoài, dường như không có gì có thể cản dừng tiểu Mao đoàn ăn cơm. Nó ghé vào cửu trảo hắc long trong lòng bàn tay, ngồi xổm cái kia tham lam gặm ăn thịnh yến phía dưới, cửu trảo hắc long cư nhiên mất máu. Đi bắp nhục thân hư hao. Một tầng, nhục thân thuộc tính giảm bớt không? 07, hành động lực giảm bớt không? 07, đi bắp vật lý dễ tổn thương. Một tầng, gặp vật lý công kích lúc thêm vào thừa nhận không? 07, thương tổn, đi bắp trọng thương đổ máu. Một tầng, mỗi giây tổn thất không? 01, HP hạn mức cao nhất, trung hòa 99, duy trì liên tục 7 giây. Không biết là nguyên nhân gì cửu trảo hắc long triệt tiêu thịnh yến 99. Mặt trái hiệu quả, nhưng bất kể nói thế nào, nó rốt cục bắt đầu mất máu. 28 vạn, 28 ước lượng máu hạn mức cao nhất làm cho lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, người này chẳng những thực lực siêu cường, lượng máu còn khủng bố như vậy. Coi như người này là tối cường trong tối cường, nhưng bởi vậy suy đoán, còn lại long tộc vậy cũng kém đến sẽ không quá nhiều. Thời kỳ viễn cổ tam trọng thiên bên trong, đến cùng ở đều là chút quái vật gì. Tuy nói thịnh yến hiệu quả bị triệt tiêu 99, thế nhưng mặt trái hiệu quả tính chất cũng không có biến hóa, rất nhanh ba cái mặt trái hiệu quả điệp ra đến rồi tầng thứ hai. 56 vạn, lúc này cửu trảo hắc long đã phát hiện có điểm không đúng. Cái này mặt trái trạng thái không có nói rõ, tối cao mấy tầng cũng chính là có thể vẫn điệp ra. Coi như hiện tại chỉ có 0.01, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng như vậy điệp ra xuống phía dưới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chết tiệt côn trùng, cửu trảo hắc long một trảo phách về phía mặt đất, dự định giống như đập mũi tựa như đập chết tiểu Mao đoàn. Nhưng mà tiểu Mao đoàn cảm thấy được nguy hiểm, rất nhanh bò đến long trảo một bên kia. Cúi đầu tiếp tục gặm ăn, đập chết một con mũi cũng không phải một chuyện đơn giản. 74 vạn, chết tiệt, long thần bá thể quảng cáo. Cửu trảo hắc long cả người bạo phát một đạo hắc quang, giữa cả thiên địa phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Xa xa vô số yêu tộc cũng nhìn thấy cái này đoàn hắc quang, đều chấn kinh đến hai mặt nhìn nhau. Đó là cái gì? Không tốt, long mộ bên trong có biến, dường như có chiến đấu phát sinh, phạm vi làm sao lớn như vậy? Long mộ bên trong thật sự có bảo vật sao? Là có người hay không chiếm được? Rất nhiều yêu tộc chung, một con viên hầu có vẻ biểu tình có chút không quá tự nhiên, cũng may nó chảo nhĩ nạo tai dáng vẻ che giấu nó sinh thái ở trên không phải tự nhiên. Nếu như lục thần có thời gian thu hoạch tiểu nguyên thị giác cũng có thể chứng kiến long mộ vòng ngoài tình huống. Lần đầu tiên đưa bọn họ ném qua cương phong mang tiểu nguyên, ở phát hiện rất nhiều yêu tộc chạy tới phía sau, cư nhiên biến thành một con hầu tử. Nó hình thái thay đổi năng lực mạnh hơn lục thần, đến bây giờ còn coi là an toàn. Tiên vũ đài, tiểu Mao đoàn bị này đạo hắc quang đánh bay, cái kia long thần bá thể chắc là cưỡng chế đẩy lui gần người đơn vị kỹ năng, bất quá tiểu Mao đoàn vừa hạ xuống, liền hướng lấy cửu trảo hắc long chạy như điên. Chi chi chi, lục thần khẽ nhíu mày. Hàng này muốn ăn cửu trảo hắc long, là, cấp 2 phệ thiên chuột. Cửu trảo hắc long rốt cục thấy rõ tiểu Mao đoàn dáng vẻ, trong mắt dĩ nhiên nổi lên một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, thứ này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Không gian di chuyển, tiểu Mao đoàn đứng lên, tỉ mỉ ngửi một cái, còn không đợi cửu trảo hắc long hiện thân, hướng phía sau chạy như điên. Cửu trảo hắc long thanh âm ở chung quanh vang lên. Tiểu tử, ngươi lại còn làm cho hắn tiến hóa, ngươi đem quái vật này mang vào, là muốn bị hủy toàn bộ cửu thiên sao? Lục thần khẽ nhíu mày, cửu trảo hắc long cư nhiên nhận thức tiểu Mao đoàn. Đây chính là 5.000 năm trước sinh vật, tiểu Mao đoàn không phải ở dược viên mới. Chỉ có, đợi 300 năm sao? Hơn nữa, cửu trảo hắc long cư nhiên sợ tiểu Mao đoàn. Đây là hắn vạn lần không ngờ đó a. Được rồi, hắn chắc là ngươi chiến sủng, chỉ cần giết ngươi, nó cũng sẽ bị ta thu phục. Đối với, giết ngươi có thể, lục thần trong lòng cả kinh, người này đầu óc rất rõ ràng, cũng không có lòng dối như tơ vò. Hắn hiện tại, lượng máu chỉ còn một điểm, hơn nữa còn là cái mạng cuối cùng, lại bị công kích chắc chắn phải chết, liền tiểu Mao đoàn bảo hiểm tất cả không được hắn. Đúng vào lúc này, lục thần phía sau đột nhiên toát ra 9 con long trảo. Đi chết đi, tiểu Mao đoàn hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc chui lên long trảo, thân hình chợt biến lớn, cắn một cái ở trên long trảo. Cự đại hóa tiểu Mao đoàn lực cắn càng thêm kinh người, hắc long bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng thu chiêu. Long thần bá thể, lần nữa đánh bay tiểu Mao đoàn phía sau, cửu trảo kim long một cái không gian di chuyển đi tới tiểu Mao cuộn người phía sau. Sẽ chờ ngươi trở nên lớn, buộc thần khóa, cự đại long thân dây dưa tiểu mao đoàn, đem bao quanh vây khốn, long thân cuộn càng thu càng chặt. Giống, tiểu mao đoàn trung quy không chịu nổi áp lực như vậy, phát sinh giống giận, dùng sức giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Ha ha ha ha, thôn thiên chuột thì như thế nào, có thể ngươi sau khi lớn lên không có ai là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hiện tại trung quy còn quá nhỏ, cấp 2 liền dám ra đây khiêu khích ta, chỉ có một con đường chết. Tới a, cắn ta a, muốn ăn thịt rồng cũng phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh này, ta xem ngươi còn có khí lực ăn không. Thì ra tiểu mao đoàn ngay từ đầu không có biến lớn thân hình, cũng là bởi vì muốn lấy nhỏ thắng lớn, vừa rồi lục thần rơi vào nguy cơ, nó dưới tình thế cấp bách lớn đại hóa thân hình, kết quả lập tức bị cửu trảo hắc long bắt lại cơ hội chế trụ. Cửu trảo hắc long nhục thân cường đại dường nào, buộc thần khóa làm thiên cấp cao đẳng khống chế kỹ năng, dù cho tiểu mao đoàn đã hoàn thành một lần thuế biến, như trước không cách nào tránh thoát. Tiểu mao đoàn khóe miệng bắt đầu rướm máu, hai mắt nhô ra, dãy giụa độ mạnh yếu bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Ăn lão tử nhục thân, nếm thử cái này, long lân thắt cổ, cửu trảo hắc long long lân đứng lên, giống như lưỡi dao, vô số long lân xen vào tiểu mao cuộn người thịt tiểu mao đoàn lúc này máu thịt be bét thất khiếu chảy máu. Tiểu mao đoàn, lục thần muốn rách cả mí mắt, tiểu mao đoàn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía lục thần, ánh mắt lại hiện ra một tia nhu hòa. Chi chi chi, xèo xèo, chủ nhân, tiểu mao đoàn chỉ có thể cùng ngươi đến nơi này, chạy mau. Chi chi chi, có điểm tưởng niệm lục tỷ tỷ đan dược. Eka, lục thần hai mắt thông lục cả người phù văn chợt bạo khởi gai mắt lục quang. Lục thần liều lĩnh nhằm phía cửu trảo hắc long. Quảng cáo, thiên địa bát hoang, chỉ bằng ngươi, ta nói, ngươi không gặp được ta. Không gian di chuyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước thực lực tuyệt đối, phẫn nộ là phí công. Hắc Long một cái di chuyển vị trí, mang theo tiểu mao đoàn đã xuất hiện ở xa xa, lục thần phẫn nộ mắc chỉ số thiên địa bát hoang, lần nữa mất đi mục tiêu. Chi, chi, chủ nhân, chạy mau ta không chịu nổi. Không phải, lục thần trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hắn thăm dò chính mình hết thảy kỹ năng, thế nhưng ở long tộc trong cấm địa, hắn kỹ năng hoàn toàn đánh không đến cửu trảo Hắc Long. Còn có cái gì có thể sử dụng, còn có cái gì có thể dùng, vô luận cái gì. Vô ý trong lúc đó, lục thần thấy được trong sân, duy nhất có thể lợi dụng ngoại vật. Đoàn kia hắc khí quấn quanh không biết bảo vật, lục thần tiến lên, một tay đưa vào hắc khí bên trong. Xúc tua có thể đạt được chỗ, là một đoạn chuôi kiếm, lục thần một bà rút ra thanh kiếm này. Đột nhiên, phong khởi vân dũng, thiên địa vẻ kinh dị tam trọng thiên. Dùng đầu, cửu trảo hắc long mắt rồng trợn tròn, liền quấn quanh tiểu mao đoàn thân thể cũng không khỏi không hề chặt lại. Nó hoảng sợ nhìn cái kia nhân loại nhỏ bé, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Không có khả năng, không có khả năng, ngay cả ta đều làm không được đến, hắn không có khả năng rút ra thanh kiếm kia. Không biết thiên vực, không biết cung điện, một vị nam tử quần áo trắng chậm rãi nâng chung trà lên, đang muốn thưởng thức trà, đột nhiên hắn tay dừng lại. Hắn hơi sửng sốt, thần ma vô cực kiếm xuất thế. Cách chương.